Chương 1039, Bưu Hán tiểu sư muội 2. Những cái kia không giao nạp che chở phí môn phái, đến nay kết cục chưa bao giờ một cái là tốt. Không phải bị đột nhiên mà nhưng thú triều đem môn phái săn bằng, chính là bị Lưu Thoán đạo phỉ tập kích, cuối cùng rơi vào cả nhà chết thảm kết cục. Mộ Nhan yếu ớt nở nụ cười, đây thật là thật trùng hợp. Là rất khéo. Nhưng ta nhớ không lầm, Tiêu Diêu môn hẳn không có cái gì tinh thạch có thể giao nạp A Quy Nhất Tông, bởi vì chúng ta nghèo quá, cho nên liền bỏ qua bóc lột rồi. Đối đầu Mộ Nhan ánh mắt tò mò, Sở Mạt Ly khỏe môi có chút ngắc ngắc, Quy Nhất Tông bên trong phùng trưởng lão cùng chúng ta sư phụ có chút giao tình, lại thêm, Tiêu Diêu môn QNZ xác thực nghèo quá, không có gì chất béo. Cho nên mấy năm này, thật đúng là lần thứ nhất gặp bọn họ đến thu che chở phí. Mấy năm cũng không tới thu che chở phí, đột nhiên liền đến, vì cái gì vậy? Dĩ nhiên là biết bọn hắn Tiêu Diêu môn có tiền. Mộ Nhan trong lòng bừng tỉnh, nhất định là mình đám người này tại phiên chợ bên trên lớn mua đặc biệt mua, bị Quý Nhất Tông nhân phát hiện. Ngoài phòng, Vân Nhược Hàn nhìn xem bị ngã nát bảng hiệu, cố nén giận dữ nói, từ chưa nở dê la ho, Quý Nhất Tông đột nhiên quang lầm ta Tiêu Diêu môn, không biết có gì chỉ giáo. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Từ Thanh lạnh lùng, mang theo vẻ khinh bỉ nói, người Tiêu Diêu môn thiếu Quy Nhất Tông che chở phí, đã có 7 năm không có nộp. Ta hôm nay, chính là đến thu che chở phí. Vân Nhược Hàn nhíu mày, chúng ta Tiêu Diêu môn che chở phí, luôn luôn là từ Quy Nhất Tông phùng trưởng lao phụ trách. Lời này của ngươi là có ý gì? Từ Thanh sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, ngươi nói là, ta không xứng đến thu che chở phí, phùng trưởng lao đang bế quan. Ta đến thu che chở phí không được sao? Hay là nói, người Tiêu Diêu môn muốn thiếu nợ không trả còn cái gì? Còn Vân Nhược Hàn còn chưa kịp nói chuyện, bạo tì khí lanh vũ mặt đã nhịn không nổi nữa. Ngươi cái phá Quy Nhất Tông, lu cờ na ho che chở qua ta Tiêu Diêu môn, còn muốn thu che chở phí, tin hay không lão nương đánh ngươi cái mông nở hoa làm càng dám. Đối sư phụ ta vô lễ Tiêu Diêu môn phản thiền, chẳng lẽ muốn thoát ly Quy Nhất Tông hay sao được à? Các ngươi lớn lối như thế, cũng đừng trách ta Quy Nhất Tông không khách khí. Đêm nay nếu như các ngươi môn phái bị hung thú săn bằng, cũng đừng trách chúng ta. Còn có kia dưới núi phiên trơ, là ta Quy Nhất Tông chủ trì xây dựng, các ngươi Tiêu Diêu môn vợ ơ y ma thoát ly ta Quy Nhất Tông, từ nay về sau, kia phiên trơ các ngươi cũng đừng nghĩ tiến. Quy Nhất Tông đệ tử thái độ dị thường phách lối, lãnh vũ mạt quả thực muốn bị tức nổ tung. Nhưng tại buộc phát trước, vẫn là bị Vân Nhược Hàn kéo lại. Những người ở trước mắt bọn hắn là không sợ, thế nhưng là Quy Nhất Tông là đại môn phái. Nhân số là Tiêu Diêu môn mấy trăm lần không thôi. Nếu là thật sự để Quy Nhất Tông nổi giận trả thù, chính bọn Hà Nờ còn tốt, cùng lắm thì bỏ cửa phái mà chạy. Cũng không lương tại làm được tam sư đệ cùng nhu nhược tiểu sư muội nên làm cái gì bây giờ, hắn làm sao có thể bởi vì chính mình xúc động phẫn nộ, để sư đệ cùng sư muội bị thương tổn. Vân Nhược Hàn hít sâu một hơi, nén giận nói. Hôm nay sư phụ ta không tại, liên quan tới che chở phí sự tình, ngày mai thương thảo tiếp có thể chứ phi, ngươi ít tại kia kéo dài thời gian. Từ Thanh bên người một cái xấu xí người cao gầy lớn tiếng nói, ngày ấy tại phiên chờ, chúng ta thế nhưng là đều thấy được, các ngươi Tiêu Diêu môn mua không ít thứ, liền liền kia nhị phẩm linh khí, đều mua mấy lần. Chán ở dê lẽ lại các ngươi có tinh thạch mua linh khí, không có tinh thạch giao che chở phí tấu chương xong.